Chỉ mấy ngày thôi mà khuôn mặt của Nguyên Thần Dạ hốc hác gầy đi trông thấy. Tống Hạ Bình đứng im. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net